Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, ngây thơ. Hỏa ập, cách đó không xa, Cổ Nguyên lập tức liền kịp phản ứng. Nàng là Cổ gia đại tiểu thư, mặc dù kiến thức không nhiều, có thể Cổ gia cổ tịch vân vân nhưng không có ít nhìn. Tự nhiên cũng biết hỏa độc. Hấp thu nhiều như vậy hỏa diễm, hỏa độc sẽ để cho ngươi tẩu hỏa nhập ma. Làm sao bây giờ? Ngươi khẳng định không có chuyện trước phục dụng giải độc đan dược. Cổ Nguyên sốt ruột, trên người nàng ngược lại là mang theo không ít đan dược. Có thể, không có giải hỏa độc a. Tô Trần gào thét càng thêm điên cuồng. Mà lại, bởi vì hỏa độc tác dụng, hắn tựa như là một cái hán tử say đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ đem toàn bộ ao đều muốn đụng nát. Cũng may mắn thân thể của hắn cường độ quá kinh khủng, cho nên không đến mức đả thương chính mình. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cổ Nguyên gấp đem bờ môi của mình đều cắn muốn phá. Chẳng lẽ chỉ có biện pháp kia sao? Mấy hơi thở về sau, Cổ Nguyên âm thanh run rẩy, dưới khăn che mặt, sắc mặt nàng tại tái nhợt cùng đỏ ửng bên trong lưu truyền. Chúng hỏa độc, không có giải độc đan dược, muốn giải độc, còn có một cái biện pháp, đó chính là âm dương giao hợp. Tô Trần là dương, nàng tự nhiên là âm, ta hoặc là cứ như vậy đem chính mình lần thứ nhất cho hắn, hoặc là hắn liền sẽ chết. Cổ Nguyên đã lâm vào lưỡng nan nơi. Nàng rất muốn đi thẳng một mạch. Nàng lần thứ nhất tại sao có thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ giao ra? Mà lại, lấy nàng tính cách, một khi lần thứ nhất cho Tô Trần, hoặc là từ nay về sau liền làm Tô Trần nữ nhân, hoặc là tự mình một người cả một đời, không có khả năng lại tìm người khác. Thật là nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Cổ Nguyên xác định, chính mình sẽ tự trách cả một đời. Dù sao, một cái mạng a, mấu chốt, Tô Trần còn là ân nhân cứu mạng của nàng. Cổ Nguyên tại do dự ở giữa, Tô Trần trạng thái càng ngày càng không xong. Hắn triệt triệt để không có lý trí. Khoảng cách tẩu hỏa nhập ma, cơ hồ chỉ còn lại cách nhau một đường. Ngươi cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng. Rốt cục, Cổ Nguyên hạ quyết tâm. Một giây sau, nàng giơ tay lên, lấy xuống khăn che mặt của mình. Một trương đẹp khiến người ngạt thở khuôn mặt lộ ra. Tiếp theo, nàng lại cởi sạch quần áo của mình. Một bộ hoàn mỹ, trắng noãn, tinh khiết thân thể mềm mại bại lộ trong không khí. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, hướng phía Tô Trần đi đến. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong Tô Trần cảm nhận được tựa hồ có một dòng nước trong tại trước người mình. Tựa hồ, cỗ này thanh lưu có thể trung hòa chính mình nóng. Cỗ này thanh lưu, để hắn cảm giác phi thường thân thiết. Khát vọng, hắn muốn hấp thu, có được, chiếm hữu cỗ này thanh tuyền. Theo bản năng, hắn trực tiếp ôm lấy Cổ Nguyên, chăm chú ôm lấy. Cổ Nguyên hít thở không thông, bị Tô Trần ôm lấy. Không biết là Tô Trần ôm quá gấp, còn là nàng quá khẩn trương. Nhưng, mặc kệ như thế nào, nàng đã não hải trống rỗng, hoàn toàn hít thở không thông. Tiếp xuống, nước chảy thành sông. Cổ Nguyên không nhúc nhích, cùng chết một người đồng dạng, mặc cho theo Tô Trần. Tô Trần mặc dù đồng dạng là lần thứ nhất, nhưng nam nhân bản năng trợ giúp hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến sau ba canh giờ, rốt cục Tô Trần bình tĩnh cũng ngất đi, mà Cổ Nguyên chỉ còn lại đau nhức cùng mệt mỏi. Không có thanh tỉnh tư duy, Tô Trần chính là một đầu dã man dã thú. Phải biết, nàng còn là lần đầu tiên. Có thể nghĩ, từ đây chúng ta không ai nợ ai. Cổ Nguyên đứng dậy, thân thể mềm mại run run rẩy rẩy, kém chút ngã sấp xuống. Nàng mặc vào chính mình quần áo, nhìn thật sâu một chút Tô Trần, từng bước một rời đi. Nàng không muốn để cho Tô Trần biết nàng cứu được hắn, càng không muốn để Tô Trần biết mình lần thứ nhất cho hắn. Nàng không nghĩ chính mình trở thành Tô Trần gánh vác. Dù sao, hắn không thích chính mình. Không phải sao? Tại leo lên Huyền Độc Phong thời điểm, hắn thái độ đối với chính mình lãnh đạm như vậy. Nàng không muốn bởi vì chính mình cứu được hắn, cho hắn, mà để hắn vi phạm bản tâm của mình. Mà lại, nàng cùng hắn vốn là không có khả năng cùng một chỗ. Nếu như hắn biết hết thảy, cưỡng ép muốn cùng một chỗ, sẽ mang đến ngập trời tai nạn, thậm chí sẽ chết. Chỉ hy vọng về sau, ngươi thỉnh thoảng sẽ nhớ lại, đã từng ngươi gặp được một cái cô gái, tên là Cổ Nguyên. Linh Nguyên động cửa hang, Cổ Nguyên hít một câu, lần nữa bịt kín mạng che mặt. Trên người nàng khí chất thay đổi, tựa hồ một đêm trưởng thành. Mà giờ khắc này, Linh Nguyên động bên trong, Tô Trần vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hắn trong giấc mộng, trong mộng mê huyễn lãng phí, trong mộng hắn cùng với tiên nữ tương giao, dòng chơi tại ái dục bên trong không thể tự thoát ra được. Trong mộng hắn là một đời đế vương, trưởng quản chư thiên vạn giới, nàng là chính mình sủng ái nhất phi tử, khuynh quốc khuynh thành. Trong mộng hắn quét ngang vạn cổ, chinh chiến bát hoang, không chỗ địch nổi. Một lệnh dưới, thập phương cúi đầu quỳ xuống đất triều bái. Một lời ra, máu chảy ba ngàn dặm, xác chết trôi vạn vạn cỗ. Trong mộng nàng thật sâu quyến luyến hắn, hắn thật sâu mê say nàng. Mộng rất đẹp. Tô Trần không biết là yên lặng mê man ở nơi nào thời điểm, có một đạo màu máu u ảnh chính chậm rãi từ linh hồn thức hải của hắn bên trong dập dờn ra. Kia là một đạo nữ tử thân ảnh xinh đẹp và kiều mị. Đạo thân ảnh kia lại là linh hồn hình nữ tử lượn lờ tại Tô Trần trước người, tự lẩm bẩm: người hấp thu cửu u chân hỏa, hại bản cô nương không nhà để về. Bản cô nương vốn nên trực tiếp tru sát ngươi, để tiết mối hận trong lòng. Có thể từ nơi sâu xa, tựa hồ ngươi là bản cô nương người hữu duyên, lại không thể giết ngươi. Xem ra, bản cô nương cũng chỉ có thể ở lại linh hồn của ngươi trong thức hải. Tự nói ở giữa, vầng trán của nàng ở giữa lại thêm một luồng hoạt bát cùng vẻ hâm mộ. Vừa rồi tiểu nữ oa kia đối ngươi thật đúng là tốt, không tiếc dùng trong sạch chi thân cứu được ngươi, còn muốn cùng hai ngươi không thiếu nợ nhau. Chậc chậc, tiểu tử, ngươi có tài đức gì? Bất quá, cái kia ngây thơ tiểu nữ oa, ngươi muốn cùng tiểu tử này không ai nợ ai, đời này không gặp nhau nữa. Hì hì, từ nơi sâu xa, ngươi cùng với tiểu tử này nhân quả so bản cô nương cùng tiểu tử này nhân quả còn muốn lớn. Ngươi trốn không thoát, nhất là, mặc dù các ngươi riêng phần mình đều là lần thứ nhất, nhưng không biết là ngươi vận khí tốt, còn là tiểu tử này vận khí tốt. Dù sao chúng, tiểu nữ oa, rất nhanh, ngươi liền biết chính mình mang thai tiểu tử này hài tử. Đến lúc đó, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Để hài tử không có phụ thân. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.